1719, xa thần sau lưng hát thủ. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, nhìn phía xa trùng thần địa bàn, thật lâu không nói, một lát sau mới nói, phen này giao thủ, bất quá là thăm dò mà thôi, chân chính đại chiêu ở phía sau. Thiên ma, đi ra cho ta, bản tọa lấy vô tận thiên ma xâm lấn nơi ở của ngươi, nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, qua trong giây lát không thấy tung tích. Mẫu thần đã thấy một bộ bạch y, dung nhan tịnh lệ nữ tử chậm rãi đi vào, đối với trùng thần cung kính thi lễ. Ừm, tiên thiên bất diệt chân thân ngươi lại ngưng tụ tiên thiên bất diệt chân thân. Nhìn cô gái mặc áo trắng kia, trùng thần nhất thời sững sờ, sau đó trong mắt lóe ra có suy nghĩ ánh sáng, nói một chút đi, tại sao này Diệu Tú sẽ tìm tới ngươi? Cô gái kia trên mặt mang theo cười khổ, còn không phải là bởi vì đương thời không nhịn được mê hoặc, cho rằng cái kia Diệu Tú luân hồi chuyển thế, vẫn cần mười mấy vạn năm mới có thể trở về, vì lẽ đó trộm lấy Diệu Tú một viên xá lợi tử. Thì ra là như vậy, trùng thần lông mày nhất thời nhíu lại, chỉ bằng vào sức mạnh của ngươi, muốn xem phá Diệu Tú bố trí, đồng thời trộm lấy xá lợi, sợ là ma nhờ me chưa đến. Mâu thần mắt sáng như đuốc, là âm ti địa phủ nhúng tay trong đó, giúp đỡ Hải Nhi thành tựu đại sự. Cái kia bạch xá nói, trước Diệu Tú đã tìm tới cửa, may nhờ bản tọa kỹ cao một bậc, mới đem cho đẩy lùi, lần sau sợ là không có dễ dàng như vậy. Diệu Tú thủ đoạn sâu không lường được, cha ngươi thân là vô thượng cường giả đều đã bị Diệu Tú chấn áp, huống chi là ngươi một cái chuẩn vô thượng cường giả, tất nhiên là chúng âm ti tính kế, thật sự là đáng chết. Này âm ti lại tính kế đến bản tọa trên đầu, trùng thần trong mắt sát cơ lượn lờ. Đang nói, đống nhiên trùng thần ánh mắt hơi ngưng lại, món đồ gì? Ngọc Độc Tú thả ra thiên ma mới vừa tới đến này trùng núi, còn không đợi xâm lấn này vô số sâu tâm thần, chỉ thấy cái kia vô số sâu tựa hồ gặp được một loại nào đó mỹ vị giống như vậy, trong nháy mắt phô thiên cái địa trốn ra, hướng về kia vô số thiên ma đánh tới. Một hồi hôn chiến liền như vậy bạo phát, có sâu lại có thể phát hiện thiên ma tồn tại, lại chủ động đón nhận thiên ma, đem thiên ma cho rằng đồ ăn, còn có sâu không hề có chút sức chống đỡ bị thiên ma xâm lấn, sau đó điều động cái kia xâm lấn sâu, cùng nuốt chửng thiên ma sâu phát sinh sinh tử đại đối quyết. Sức mạnh thật là khủng bố, nhìn song phương dây dừa không nớt, không ngừng tranh đấu, cái kia trùng thần hơi nhướng mày, đây là vật gì, lại vô hình vô tướng, biến hóa thất thường, có thể vào ở trong tâm thần, đầu độc tâm thần, mê loạn cảm quan, đây là vật gì? Trùng thần thân là sâu bên trong hoàng giả, có sâu có thể phát hiện thiên ma, tự nhiên cũng là không gạt được trùng thần. Ầm. Trùng thần một cái thần thông hướng về kia phô thiên cái điệu thiên ma đánh tới, nhưng đã thấy tên thiên ma này đối mặt với trùng thần công kích như là do xuân hưu hưu, song phương phảng phất ở vào hai cái thời không, lại không nhìn trùng thần sức mạnh. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn vô số tranh cười gần thiên ma, trùng thần cao mày. Chính mình thủ hạ không ngừng chém giết tiêu hao, như vậy không ngừng chém giết, không ngừng ngã xuống, nhưng là trêu đến trùng thần đau lòng. Rốt cuộc là thứ gì trùng thần lửa giận ở bốc lên? Xa thần lãnh địa, Ngọc Độc Tú chân mày cao lại, đại thiên thế giới, quả thực không gì không có, ta này thiên ma lại bị một con sâu cho nhìn thấu, quả nhiên là chơi vui, cu nở dê không biết này sâu là cái gì biến thành. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, nhìn cái kia đã chuẩn bị nghiêm ngặt xà thần bộ lạc, khỏe miệng mang theo cười gàn, 12 bộ hạ nghe lệnh. Có thuộc hạ. 12 vị chuẩn yêu thần lúc này cùng nhau túi người hành lễ. Đi cướp đoạt chinh phục cái kia chút nhỏ bé bộ lạc, bản tọa muốn tiến công chủng tộc, cùng chủng tộc quyết một trận tử chiến. Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo. Phái này vô số xà tộc bộ lạc tu sĩ đi chủng tộc đưa mạng, chính là không thể tốt hơn sự tình. Là 12 vị chuẩn yêu thần lĩnh mệnh, không dám chống đối, đã thấy xà tộc vô số bộ lạc, nhiều vô số kể chúng sinh dồn dập khởi binh hướng về trùng thần vị trí nơi tiến công mà đi. Xà tộc, trời sinh chính là này rồi trùng hạ người khắc tinh, có thể nuốt chửng cái kia chủng tộc, dùng để bổ dưỡng tự thân. Lúc này xà tộc bộ lạc nghe có thể tiến công chủng tộc, nhất thời trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên, hoan thiên hỉ địa hướng về chủng tộc bộ lạc mà đi. Thiên ma. Ngọc Độc Tú hai tay kết ấn, giấu tay bên trong, tạo thành một cái sâu không thấy đáy sâu thẳm hố đen. Sau một khắc đã thấy trong thiên địa vô số thiên ma từ trong tay cái hắc động kia bên trong sông tới, điên cuồng hướng về kia xà tộc nào tới. Quân ma loạn vũ, đây là thiên ma thịnh yến, vô số thiên ma lặng yên xâm nhập xà tộc bộ hạ trong tâm thần, trong bóng tối thao túng lòng người, từ từ cùng tâm thần kết hợp lại, bất tử bất diệt. Trung thần, không xong, cái kia xà thần bộ lạc lại hưng binh xâm lấn, muốn bình định ta chủng tộc bộ lạc. Một vị chủng tộc cường giả quỳ rạp xuống trung thần trước mặt nói. Trung thần nghe vậy hơi nhướng mày. Hồng quân kẻ này lòng dạ thật là độc ác, rõ ràng là đánh gọi ta chủng tộc cùng xà tộc lưỡng bại câu thương ý nghĩ, muốn chúng ta song phương liều mạng chém giết. Mẫu thần, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Cựu đầu chúng nói. Cái kia trùng thần cao mày, cha ngươi tung tích không rõ, bây giờ 12 bộ hạ thủ lĩnh bị Diệu Tú đạo hóa, Diệu Tú thao túng cả xà tộc bộ lạc, ngươi chính là xà tộc tương lai tộc trưởng, ngươi mà đứng ra, nhìn có thể không quát bảo ngưng lại xà tộc bộ hạ tiến công, bản tọa muốn đi tới âm ti địa phủ đi một lần, tìm cái kia quỷ chủ tính sổ. Âm ti bên trong, âm ti thái tử buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn Sinh Tử Bạc, thiếu một chu tờ, chỉ thiếu một chút bản tọa Diêm La Kim thân liền có thể đại thành, hóa thành chuẩn vô thượng cường giả, thực sự là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, cái kia âm ti thái tử một đôi mắt nhìn về phía hư không, chỉ nghe quỷ chủ nói, quỷ sát, năm đó bố trí quân cờ đã phát huy tác dụng, cái kia trùng thần tiến vào âm ti, chào ngươi sinh ứng phó, vi phụ trước tiên trốn đi một trận, này trùng thần vung tay lên chính là quần trùng che ngập bầu trời, coi như là vi phụ lục đạo luân hồi ứng phó cũng có chút vất vả. Sau khi nói xong, quỷ chủ âm thanh biến mất. Quỷ sát sững sờ, thu hồi Sinh Tử Bạc, đang trầm ngâm thời khắc, chợt nghe gầm lên một tiếng truyền mở, lão quỷ, ngươi cu tờ ngay cho La Ho Nương đi ra, lại dám tính kế đến lao nương trên đầu, ngươi ăn tim hùn gan báo. Nha, đây không phải trùng thần nương nương sao? Tiểu chất quỷ sát hữu lễ, cái kia quỷ sát nhìn khí thế quần quận trùng thần, nhất thời vẻ mặt đau khổ, bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh lên tinh thần đạo. Trùng thần chính là tiên thiên thần linh, không phải giáo tổ chi lưu có thể so sánh với, không bị âm dương pháp tắc ràng buộc, ở âm ti bên trong cùng dương thế không có cái gì khác biệt, quỷ chủ đối phó các vị giáo tổ kia chiêu đối phó trùng thần, căn bản cũng không dễ sử dụng. Quỷ sát, cha ngươi đâu, mau gọi phụ vương của ngươi đi ra cho lão nương giải thích rõ ràng, bây giờ ta trùng tộc nhưng là bày trên phiền toái lớn, cái kia hồng quân hảo hảo khó chơi trùng thần trừng mắt nói. Quỷ sát nghe vậy sững sờ, nương nương chính là tiên thiên thần linh, chỉ là Diệu Tú bất quá là chuẩn vô thượng cường giả, là nương nương còn không chấn áp được Diệu Tú. Ngươi nếu là biết, này Diệu Tú đã am toán xà thần, liền sẽ không như thế nói rồi. Trùng thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ sát nói. Cái gì chuyện này la mở sao có thể làm được, xà thần chính là vô thượng cường giả, há có thể bị chỉ là một cái ngọc độc tú tính kế? Quỷ sát nghe lời ấy, dọa được lông mày đều kém chút dựng lên. Hừ hừ, có phải thật vậy hay không? Ngươi trong lòng mình không mấy sao? Phụ vương của ngươi lại đem tính kế đều rơi vào bản tọa trên đầu, khẩu khí này bản tọa quyết không thể nhận. Trùng thần nói. Nương nương đừng nóng giận, đừng nóng giận, chuyện này như là đã phát sinh, theo Diệu Tú tính khí, việc này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thà rằng như vậy, chẳng bằng nghĩ một biện pháp, hóa giải cái kia Diệu Tú nhuệ khí. Âm ti thái tử thấp giọng nói. Làm sao hóa giải này? Nhân quả trùng thần một đôi mắt nhìn chằm chằm âm ti thái tử. Cái kia âm ti thái tử nói, nương nương, tiểu chất bây giờ Diêm La chân thân sắp đại thành, chấp trưởng Diêm La sinh tử lực lượng, không bằng gọi Bạch Xà tỷ tỷ đầu thai làm sao? Đầu thai trùng thần cau mày, liền muốn nổi giận, lại nghe âm ti thái tử nói, tiểu chất nếu là đoán không lầm, Bạch Xà tỷ tỷ đã hóa thành chuẩn vô thượng cường giả, chuyển thế đầu thai về sau, tiểu chất có năm chắc bảo đảm Bạch Xà tỷ tỷ ký ức không mất đi, không biết nương nương nghĩ như thế nào? Một vào luân hồi sâu như biển, mặc dù là cái kia Diệu Tú thần thông quang đại, cu nở dê đừng hòng ở trong luân hồi truy tìm đến Bạch Xà tỷ tỷ tung tích, đã như thế, chẳng phải là cho cái kia Diệu Tú bàn giao? Âm ti thái tử nói. Nghe âm ti thái tử lời nói, trùng thần cau mày, vào luân hồi nhưng là quá nguy hiểm, nhưng cu nở dê là biện pháp tốt nhất, ngươi có nắm chắc. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.